Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 13, đại kết cục. Cây súng lục này, các ngươi có thể xưng chi là vô hạn viên đạn súng lục. Đây coi như là Ruri ý tưởng đột phát lấy ra. Ý kiến trang bị, có một đoạn thời gian vô hạn lưu không phải rất hỏa sao? Chủ thần không gian sản sinh vô hạn viên đạn súng ống tương đối được hoan nghênh. Sau đó Ruri liền muốn, mình có thể hay không đủ chế tác một cái vô hạn viên đạn súng lục xuất hiện. Đầu tiên, Ruri nghĩ đến là đem băng đạn sửa đổi, biến thành cực lớn không gian băng đạn. Nhưng là suy nghĩ một chút cũng không được. Cái này không phải chân chính vô hạn viên đạn. Vì vậy hắn thay đổi ý nghĩ. Lựa chọn dùng năng lượng chế tạo viên đạn. Cái này đơn giản hơn nhiều. Dù sao dùng năng lượng chế tạo viên đạn, vô luận là ma pháp sẽ còn nhẫn thuật đều có thể làm được. Nhưng là vấn đề lại tới. Như thế nào vô hạn năng lượng? Cho thương trên trang một cái hắc ám mắt. Sợ không phải ngốc nha. Vậy cũng chỉ có dùng một cái khác phương pháp. Uế thổ chuyển sinh. Nói cho đúng là uế thổ chuyển sinh đổi. Vô hạn viên đạn súng lục lực đàn hồi tương đối nhỏ. Bởi vì dùng là năng lượng đàn. Thanh âm đều không phải là một dạng súng ống rầm rầm rầm. Mà là biu biu biu. Năng lượng đàn nói đánh trúng mục tiêu cũng sẽ không lưu lại đầu đạn. Cũng không có vỏ đạn. Những thứ này đặc tính hỗn hợp với nhau cơ hồ là ngay lập tức sẽ đạt được các chiến sĩ yêu thích. Súng này thật tốt dùng. Đó là, bởi vì lực đàn hồi tiểu sao, nhưng là không có lửa mùi thuốc chung quy cảm giác ít một chút cái. Gì, ngươi cái này là thiếu. Thật, bất quá súng này dùng cảm giác rất hợp tay a. Giống như, hoàn toàn không cần ma hợp. Trên tay cũng rất thoải mái. Thật giống như nắm lấy bạn gái tay một dạng. Tỉnh lại đi, đừng nằm mơ, người nói đó có bạn gái. Đúng vậy, rõ ràng là tay phải nắm tay trái cảm giác. Các chiến sĩ một bên quen thuộc lấy tân thương, một bên cười đùa trêu ghẹo. Ruri cười trộm, không có sai không có sai. Súng này có thể tự động hấp thu trong thiên địa Juli năng lượng. Cho nên mới là vô hạn viên đạn. Chỉ cần không đụng tới năng lượng gì ngăn cách khu vực cũng có thể dùng. Nhưng là làm là uế thổ chuyển sinh sửa đổi xuất hiện sản phẩm. Các ngươi đoán một chút đồ chơi này là dùng cái gì tạo? Làm là tượng trưng, ta đem mở ra vương chi bảo khố chìa khóa phong ấn ở trong đó. Ruri giao cho lưu lớn lên đông nam. Miếng nhẫn, nhẫn vẻ ngoài rất một dạng. Nhìn qua cũng chỉ là lam tử phấn hoàng tranh 5 loại nhan sắc viên hoàn hình thủy tinh chế phẩm. Không có tia chớp, cũng không có đặc hiệu. 5 miếng chìa khóa có thể tự động hấp thu năng lượng. Tại cảm giác được đeo người ý niệm sau liền có thể mở ra vương chi bảo khố. Bất quá không góp đủ 5 miếng nói chỉ có thể từ trong bảo khố lấy đồ vật. Mà góp đủ 5 miếng liền có thể đi vào là sở dục là nha. Ruri nhíu nhíu mày nói. Là sở dục là, lưu lớn lên đông biết rõ Ruri còn rất nhiều cất giấu vật quý giá. Chỉ là không có cho người ngoài xem qua mà thôi. Lẽ nào ngươi đem ngươi cất giấu vật quý giá đều phong ấn ở bên trong chiếc nhẫn? Đều nói đây không phải là nhẫn, là chìa khóa, là mở ra bản vương bảo khố chìa khóa. Ruri cải chính nói, vậy ngươi tại sao phải làm 5 cái? Lưu lớn lên đông không hiểu. Bởi vì có bảo khố phân chia thành 6 cái khu vực à. 5 cây chìa khóa, 6 cái khu vực. Đây là cái gì thao tác? Đương nhiên là tập hợp đủ 5 cây chìa khóa mới có thể mở ra quý giá nhất bảo khố thao tác a. Ruri giải thích nói. Ha ha, lưu lớn lên đông vô lực nhổ nước bọt. Người đều cho hết ta. Còn chơi đùa những thứ này thao tác có cái điều dụng. Ta đều đã có thể là sở dục là tốt đi. Bất quá ngươi đem ngươi bảo khố cho ta là ý gì? Ngươi muốn đi đâu? Vô duyên vô cớ Ruri không thể nào đem mình bảo khố giao cho hắn chứ? Không có gì. Ta chỉ là muốn tiến vào ngủ say kỳ. Nếu là gặp phải cái gì không thể giải quyết chuyện các ngươi nhất định phải giữ vững đến ta tỉnh lại. Cho nên ta mới đem ta bảo khố cho ngươi. Ngủ say. Đây là ý gì? Mặt chữ thượng ý nghĩ a. liền cùng người bình thường buồn ngủ một dạng. Ta cũng phải ngủ, lẽ nào ngươi bình thường không ngủ? Không, kia loại giấc ngủ không phải ngủ say. Tóm lại, ngươi tự xem như là ta cá nhân thói quen tốt. Sau đó, Lưu lớn lên đông liền lại cũng không có gặp qua Ruri. Bất quá hắn thủ hạ đặc chiến tiểu đội ngược lại ăn sung mặc sướng. Tiếng tên lan xa, dù sao một đội siêu cấp binh lính, vẫn sẽ ẩn thân siêu cấp binh lính. Uy lực không nên quá cường. Nhưng là dù vậy, các nước cũng có chính mình siêu năng lực giả. Rốt cuộc nhượng đặc chiến tiểu đội xuất hiện thương vong. Hơn nữa cướp được 1-2 kiện cộng 13 đồ dằn di 6 trang cơ phận. Nhưng là đây đối với Lưu lớn lên đông mà nói cũng không coi vào đâu. Bởi vì hắn có càng cường đại hơn hậu thuẫn. Lưu, xem ra các ngươi là nhất định không buông tay. Cho dù đối diện là số lượng đông đảo ngoại quốc siêu năng lực giả. Lưu lớn lên đông như cũ rất bình tĩnh. Xin lỗi, trừ các ngươi rời đi ở ngoài. Chúng ta không có chuyện gì để nói. Phía sau hắn, 5 cái huyết tộc lão tổ nhất định bình tĩnh. Bọn họ chỉ có 6 người. Nhưng đối phương có mấy trăm hơn ngàn. Hơn nữa đều là siêu năng giả. Bất quá không liên quan. Mặc dù chỉ phái bọn họ 6 người đến. Nhưng cũng đủ. Lại nói lần trước các ngươi cướp ta 2 bộ nhiều màu sắc 6 trang sự tình còn không có tìm các. Ngươi tính sổ đây. Hừ. Ai bảo ngươi nhóm người chạy loạn khắp nơi. Chạy loạn khắp nơi phải có bị giết giác ngộ. Như vậy câu nói cũng tặng cho các ngươi. Làm cho các ngươi tự tiện xông vào đại giá. Lưu lớn lên đông đưa ra chính mình tay phải. Chậm rãi hái dưới bao tay. 5 miếng màu sắc kỳ lạ Ruri nhẫn hiện ra lộ ra. Đơn giản 5 miếng nhẫn. Bị dọa sợ đến đối diện hơn ngàn người đồng loạt lui về phía sau. Ngươi. Ngươi sau khi từ biệt phân. A, mở ra đi. Vương Chi bảo khố. Nào đó đấu thần hư ảnh trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Một cái lại một cái kim sắc không giữa Uzumaki hiện lên. Lóng lánh lấy lạnh quang thần binh vũ khí sắc bén. Nhìn một cái liền biết là hắc khoa học kỹ thuật các loại họng súng nòng pháo đều từ kim sắc trong. Vòng xoáy nổi lên. Đi, mang theo nhẫn nhẹ tay nhẹ vung lên. Vô số thần binh lợi khí quang hoa trong nháy mắt trào lên đi. Oanh, 5 cái huyết tộc lão tổ mặt không chút thay đổi nhìn Lưu lớn lên đông trang bức. Chúng ta là tới làm bản sao? Không phải đây, người có thể so Vương Chi bảo khố mạnh hơn. Ây, chúng ta vẫn là đương bản đi. Khống chế lấy Ruri lưu lại Vương Chi bảo khố Lưu lớn lên đông. Thật là chính là hiện thế King of Hero. Các loại Noble Phantasm không cần tiền ra bên ngoài oanh. Còn có súng laser viễn cổ pháo Proton một loại hắc khoa học kỹ thuật trợ trận. Một người một mình đấu 1000 cái siêu năng lực giả cũng không có áp lực chút nào. Phất tay một cái là có thể đem một mảnh đất khu từ bản đồ trên xóa đi. Mà Ruri đi nơi nào đây? Hắn tại tỉ mỉ phân tích chiếc kia phi thuyền sau đó. Hóa thân làm một nói kim quang. Từ trái đất trên xé ra một kẽ hở biến mất không thấy gì nữa. Một cái tràn ngập lấy ngũ thải ban lan vầng sáng kỳ lạ trong không gian. Một cái kim sắc người ảnh đang tại cực nhanh tiến tới. Đột nhiên, một đạo hắc quang từ bên cạnh xẹt qua. Hả? Đó là cái gì? Kim quang lập tức lắc mình chặn lại. Ruri đem một khối ô đen kịt nha hòn đá đen nắm trong tay. Cường đại tinh thần lực trực tiếp xâm nhập đi vào. Thăng cấp, hệ thống, cắt, hệ thống này không ngay thẳng a. Rõ ràng có nhiều như vậy thứ tốt. Cứ nhiên còn thiết trí một chút cho. Ta giúp ngươi sửa đổi một chút. Chấm ngoặc kép, ô đen kịt nha hòn đá đen tại Ruri trong tay bị xoa đánh bóp tròn. Tùy ý sửa đổi lấy. Đồng thời còn không đoạn hướng bên trong tăng thêm một ít gì đó. Cuối cùng nhào nặn thành một đống. Hô, thổi một hơi. Ruri làm ra một cái ném bóng dáng vẻ. Băng đường hồ lô ngũ ra bì. Đi ngươi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.